Bạch Nguyệt Quang, chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bóng lưng của mấy người đang cùng nhau rời đi, đội trưởng Hạ vỗ vai Chu Dục Bá, anh ta thở dài, nói, trước tiên cứ giải quyết xong vụ tai nạn giao thông đi. Đội trưởng Hạ hiểu rõ, lời đe dọa và bắt cóc mà Giang Tự Hành nói ra sẽ không thể điều tra ra được gì. Mọi thứ được làm quá sạch sẽ, ngoài Giang Tự Hành là người trong cuộc, tất cả nhân chứng và vật chứng đều không có. Cứ như thể mọi chuyện đó đều là tưởng tượng của Giang Tự Hành. Dù sao, ngay cả người còn lại trong vụ việc, Úc Noãn Noãn, cũng không chịu thừa nhận đã xảy ra chuyện như vậy. Chu Dục Bá nhìn ra ngoài trời, dưới ánh hoàng hôn, bầu trời sâu thẳm và bao la. Nhưng anh ta lại có cảm giác ngạt thở như bị mắc kẹt trong chiếc lồng giam. Mọi chuyện sao lại đi đến bước này? Khi Vân Mộ Kiều mới trở về nước, cô chỉ là một công dân tuân thủ pháp luật, luôn tìm đến cảnh sát mỗi khi gặp chuyện. Là điều gì đã thay đổi cô như vậy? Anh ta không dám suy nghĩ quá sâu, bởi vì anh ta cũng là một trong những người đứng sau sự thay đổi đó. Khi Chu Dục Bá và đội trưởng Hạ còn đang cảm thán, Trần Dục Minh thở hổn hển chạy đến, báo cho họ một tin xấu hơn. Lão đại, mau đến bệnh viện đi, Giang Tự Hành anh ta phát điên rồi. Chu Dục Bá và đội trưởng Hạ nhìn nhau, mắng thầm một câu rồi lập tức vội vã chạy ra ngoài. Nếu thật sự Giang Tự Hành gặp chuyện, thì mọi thứ sẽ không có kết luận nữa. Ngay khi ngồi vào ghế phụ của chiếc Ferrari màu đỏ của Chỉ Tiện, Vân Mộ Kiều nhìn thấy bóng dáng Chu Dục Bá và đội trưởng Hạ đang vội vã chạy qua. Cô đeo kính râm, che đi cảm xúc trong mắt, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, chạy vội vã thế này, chắc hẳn là biết Giang Tự Hành phát điên rồi nhỉ. Chỉ Tiện nắm lấy tay trái của cô, đặt lên môi một nụ hôn. Đại cuộc đã định, nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay em quá mệt rồi. Vân Mộ Kiều nghiêng đầu nhìn anh, chú Chỉ và dì nếu biết là mọi công sức của họ chỉ vô ích, cuối cùng Úc Noãn Noãn và Giang Tự Hành sẽ không bị pháp luật trừng phạt, liệu họ có trách em không? Chỉ Tiện nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, không đâu, chị Ninh cũng sẽ không trách em. Như Vân Mộ Kiều đã nói với Trử Anh Lam, đôi khi, đồn cảnh sát, tòa án, nhà tù mới chính là nơi che chở tốt nhất. Cái gọi là nơi tự do có thể mới chính là nhà tù và chiến trường thật sự. Vân Mộ Kiều nắm C, H, A, T, T, A, Y Chỉ Tiện, thở dài một hơi đầy cảm thán. Mong là mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Chỉ Tiện chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của Vân Mộ Kiều, thì thầm đáp. Sẽ nhanh thôi, tất cả sẽ như em mong muốn. Trên đường đến bệnh viện, Trần Dục Minh đã nhanh chóng kể lại cho Chu Dục Bá và đội trưởng Hạ về tin tức mà anh ta nhận được. Khoảng nửa giờ trước, Giang Tự Hành đã lén lút tránh khỏi tầm mắt của các cảnh sát canh gác, chạy lên tầng 15 của khu bệnh viện và gặp Úc Noãn Noãn. Không biết họ đã nói chuyện gì trong đó, nhưng khi Giang Tự Hành từ phòng bệnh của Úc Noãn Noãn đi ra, anh ta đã bắt đầu phát điên, la hét loạn xạ. Thấy cô gái nào là anh ta cũng ôm chầm lấy, miệng lẩm bẩm những câu điên rồ như: đừng bỏ anh đi, các bác sĩ, y tá, bảo vệ và cảnh sát muốn tiếp cận đều bị anh ta xua đuổi bằng những tiếng hét điên cuồng. Nếu không vì bị thương ở tay, họ chắc chắn sẽ nghi ngờ Giang Tự Hành muốn cầm đê, a, o mổ đối đầu với mọi người. Nhưng chính vì tay bị thương, nên anh ta mới dễ dàng bị khống chế. Hiện tại tình hình đã được kiểm soát, Giang Tự Hành đã được đưa về phòng bệnh và tiêm thuốc an thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bác sĩ nói tình trạng tinh thần của anh ta không khả quan, khuyên nên mời chuyên gia tâm thần để điều trị. Chu Dục Bá cầm tay lái, hỏi Trần Dục Minh, ba mẹ của anh ta đâu, có liên lạc được không? Trần Dục Minh nắm chặt tay, trả lời, có liên lạc được, nhưng không ai chịu đến. Anh không nói cho họ biết Giang Tự Hành đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Dục Bá gầm lên, Trần Dục Minh sợ đến nỗi người run lên, tôi đã nói rồi, nhưng họ không nghe. Họ còn nói, nếu Giang Tự Hành phải vào tù thì cứ để anh ta vào, tốt nhất là đừng bao giờ thả anh ta ra. Đội trưởng Hạ ngồi ở ghế phụ nghe đến đó thì tức giận. Đây là kiểu ba mẹ gì vậy? Có ai mà lại nói những câu như vậy về con mình chứ? Tôi thấy Giang Tự Hành thành ra như thế này, cũng không thể không nói đến cái sự nuôi dưỡng của ba mẹ anh ta. Trần Dục Minh bĩu môi, nhỏ giọng phụ họa. Đúng là như vậy, mấy ngày gần đây, Trần Dục Minh và Hạ Phương Đình đã điều tra kỹ về gia cảnh của Giang Tự Hành. Ngoài hào quang của một thiên tài, thì chính là một gia đình đổ vỡ. Ba mẹ của Giang Tự Hành đều là những người có học thức cao. Họ từng yêu nhau rất mặn nồng, nhưng khi tình yêu đã phai nhạt, chỉ còn lại những mảnh vỡ tan tành. Vào năm Giang Tự Hành tốt nghiệp tiểu học, hai người vì tình cảm rạn nứt mà ly hôn. Cả hai đều có những mục tiêu mới và theo đuổi cuộc sống mới. Họ không muốn nuôi Giang Tự Hành, cứ ném qua ném lại cho nhau. Cuối cùng, tòa án đã giao Giang Tự Hành cho mẹ anh ta. Trong những năm sống với mẹ, cuộc sống của anh ta không có một chút ánh sáng nào. Vì có thêm anh ta, bạn trai mới của mẹ Giang đã yêu cầu chia tay. Mẹ Giang mất đi tình yêu, suốt ngày say xỉn, đánh đập và chửi mắng Giang Tự Hành. Bà ta trách Giang Tự Hành là người phá hoại cuộc đời của bà ta, là con quỷ đòi nợ. Giang Tự Hành luôn bị thương, quần áo rách rưới và đầy vết M.A.U chồng chất. Không ai muốn chơi cùng anh ta. Anh ta luôn lặng lẽ ngồi trong góc, làm việc của mình, âm thầm tự chữa lành vết thương. Cho đến một lần, mẹ Giang đã ra tay quá nặng, khiến tổ dân cư phải gọi báo cảnh sát. Bà ta cuối cùng cũng dừng lại một chút. Tuy nhiên, sự hành hạ tinh thần vẫn tiếp tục gia tăng. Những lời sỉ nhục, thái độ lạnh lùng đều sẽ để lại vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng người. Bà ngoại của Giang Tự Hành thật sự không thể nhìn tiếp được, đã đưa anh ta về nuôi dạy và cuộc sống ấy mới kết thúc. Bà mẹ của Giang Tự Hành đều đã kết hôn với người khác, có gia đình mới và con cái mới. Họ cố tình quên đi Giang Tự Hành, dù anh ta rất tài giỏi, nhưng cũng không thể khiến họ cảm thấy một chút hối lỗi hay tình yêu nào. Chu Dục Bá ngập ngừng một lát rồi hỏi, còn bà ngoại của anh ta thì sao? Trần Dục Minh cũng do dự một chút, rồi mới trả lời. Bà ấy đã mất cách đây 10 năm rồi. Đội trưởng Hạ sờ sờ cằm, thở dài. Thôi được, nếu bà ấy còn sống, biết đứa cháu mình nuôi nấng lại trở thành như thế này, chắc chắn cũng sẽ bị tức C.H.E.T thôi. Câu nói này khiến không gian trong xe trở nên im lặng ngay lập tức. Đến bệnh viện, ba người chia làm hai nhóm. Đội trưởng Hạ đi lên tầng 15, hỏi thăm tình hình của Úc Noãn Noãn. Chu Dục Bá dẫn Trần Dục Minh lên tầng 11, đi gặp Giang Tự Hành. Hai cảnh sát canh giữ Giang Tự Hành là Tiểu Vương và Tiểu Tôn thấy hai người đến, xấu hổ cúi đầu, không biết phải làm sao. Họ cúi đầu xin lỗi Chu Dục Bá. Đội trưởng Chu, thật sự rất xin lỗi, là do sơ suất của chúng tôi mới gây ra sự việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Noãn Noãn và Giang Tự Hành là những nghi phạm trong cùng một vụ án. Nếu để họ gặp riêng, rất có thể sẽ dẫn đến việc họ cấu kết với nhau. Chu Dục Bá xua xua tay. Xin lỗi sau đi, trước hết hãy nói rõ tình hình đã. Giang Tự Hành làm thế nào để tránh tầm mắt của các anh và chạy ra ngoài vậy? Ai là người đã chỉ cho anh ta biết phòng bệnh của Úc Noãn Noãn? Và tại sao anh ta lại đột nhiên phát điên? Tiểu Vương và Tiểu Tôn nhìn nhau một lúc, rồi kể chi tiết mọi chuyện cho Chu Dục Bá nghe. Sáng nay, sau khi đội trưởng Chu và đội trưởng Hạ rời bệnh viện, Giang Tự Hành cứ nằm im, lấy chăn trùm đầu ngủ. Anh ta rất yên tĩnh, hiếm khi cử động, tình trạng này kéo dài cho đến giờ ăn tối mà không thay đổi. Khi Tiểu Vương xuống lầu mua cơm tối, có một người ngồi xe lăn đi qua phòng bệnh của Giang Tự Hành. Bánh xe của xe lăn bị kẹt vào cái gì đó, không thể di chuyển. Người đó lo lắng, mồ hôi tuôn ra đầy trán. Vì đúng giờ ăn cơm, không có nhiều người, y tá trực cũng không để ý đến bên này. Tiểu Tôn, với nguyên tắc phục vụ nhân dân, đã tiến lên giúp đỡ. Đội trưởng Chu, sau khi tôi giúp sửa xe lăn, tôi đã nhìn vào phòng bệnh một chút. Lúc đó giường bệnh có hơi nhô lên, tôi cũng không để ý lắm. Tôi thật sự không biết anh ta ra ngoài từ lúc nào. Tiểu Tôn lo lắng, giọng nói bắt đầu nghẹn lại. Tiểu Vương nhanh chóng bổ sung, cũng không hoàn toàn trách Tiểu Tôn được, tôi cũng có trách nhiệm. Sau khi mua cơm về, tôi không vào phòng bệnh kiểm tra, chỉ đứng ngoài nhìn lướt qua. Chu Dục Bá xoa trán, nói, sau đó thì sao? Tiểu Tôn cúi đầu, ấp úng nói, sau đó chúng tôi nghe thấy có người nói trên lầu có một bệnh nhân tâm thần phát bệnh, làm phiền một cô gái. Tiểu Vương lên lầu kiểm tra, định giúp đỡ, rồi phát hiện ra, người mà họ nói là bệnh nhân tâm thần chính là Giang Tự Hành. Lúc đó, bọn họ mới biết, nghi phạm mà mình đang canh giữ đã lén lút trốn đi lúc họ không chú ý. Giang Tự Hành bị thương ở tay, khả năng kháng cự của anh ta rất hạn chế, nhanh chóng bị bắt lại và đưa trở về phòng bệnh. Tuy nhiên, tình trạng của anh ta không tốt, Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho anh ta, giúp anh ta bình tĩnh lại. Về lý do tại sao anh ta đột nhiên phát điên, Tiểu Vương và Tiểu Tôn cũng không biết. Có thể là vì không thỏa thuận được với nghi phạm khác, bị kích động rồi phát điên. Tiểu Tôn đoán vậy, Chu Dục Bá không đưa ra nhận xét gì, mà sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nói. Giang Tự Hành làm sao mà biết được phòng bệnh của Úc Noãn Noãn? Giang Tự Hành và Úc Noãn Noãn đều là nghi phạm trong vụ án tai nạn giao thông. Để ngăn họ cấu kết, vị trí phòng bệnh của Úc Noãn Noãn đã được lệnh nghiêm cấm không được tiết lộ cho Giang Tự Hành. Thông tin này cũng chưa từng bị lộ trên mạng. Vậy Giang Tự Hành làm sao biết được tin này? Trần Dục Minh bổ sung. Hơn nữa, bên ngoài phòng bệnh của Úc Noãn Noãn còn có người canh giữ. Giang Tự Hành lại vào được phòng của cô ta bằng cách nào? Chu Dục Bá và Trần Dục Minh nhìn nhau. Trong mắt họ đều hiện lên một đáp án. Có người giúp đỡ, cách chương.